Trong phòng làm việc, khuôn mặt Uông Chữ Hạ đỏ như cà chua chín. Cô không dám nhìn anh, đau khổ khóc không ra nước mắt. Danh dự của tôi đã bị hủy trên tay kẻ bóc lột nhân viên rồi. Mục Anh Húc không để ý tới những lời làm nhảm của cô. Anh tập trung vào cổ chân bị chật. Sau khi kiểm tra cẩn thận, anh lấy thuốc trị bong gân từ trong hộp thuốc y tế xịt vào nơi sưng tấy ở mắt cá chân. Chịu khó một chút, trà sát nhẹ nhàng bằng lòng bàn tay, anh dịu dàng nói. Khả năng chịu đau của Uông Chữ Hạ rất kém. Theo bản năng, cô rụt chân lại. Mục Anh Húc nghĩ động tác của anh quá lớn khiến cô bị tổn thương. Anh ngẩng đầu lên. Cô đọc được trong đôi mắt đen sự căng thẳng lo âu. Tôi khiến em đau. Cảm nhận rõ quan tâm của anh là thật, cùng các động tác nhẹ nhàng thận trọng, Uông Chữ Hạ như quên mất cơn đau ở mắt cá chân. Lúc này chỉ còn trái tim đang mất kiểm soát trong lồng ngực, không ngừng rung động, run rẩy. Khuôn mặt đỏ hồng của cô khiến Mục Anh Húc hiểu lầm cô đang cố nén cơn đau. Anh lo lắng đề nghị. Đau quá thì đến bệnh viện, có thể là gãy xương. Sau đó cúi người ôm cô muốn bế lên. Uông Chữ Hạ vội vã xua tay. Chờ một chút. Uông Chữ Hạ vội vàng phủ nhận. Chân tôi không đau đến mức phải vào bệnh viện. Anh thả tôi xuống đi. Em đừng chịu đựng, thật không đau nhiều. Mục Anh Húc hỏi lại. Thấy Uông Chữ Hạ gật đầu, anh liền đặt cô lên ghế sofa. Hiện tại, thứ chặt ngập trong tâm trí cô là cảnh tượng Mục Anh Húc ôm cô đi vào văn phòng, chứ không phải là cái chân đau. Cô nói lên suy nghĩ của mình. Chúng ta sẽ bị hiểu lầm mất. Chắc chắn không có đồng nghiệp nào tin chúng ta song sáng. Tôi bây giờ phải giải thích cũng chẳng ai tin. Suy nghĩ thế nào là chuyện của bọn họ. Em không cần để ý. Mục Anh Húc gạt đi. Trong lòng anh chỉ mong muốn tin đồn thành sự thật. Tin đồn trong công ty chưa kịp lan rộng, giới truyền thông đã nhận được tin tức về mối quan hệ mập mờ của Mục Anh Húc và Uông Chữ Hạ. Điều ảnh hưởng đến hình tượng của Mục Anh Húc. Dư luận vốn ủng hộ và yêu thích hình tượng đàn ông trung tình với vợ cũ. Giờ đây anh dính vào scandal cùng thư ký, khiến cổ phiếu của Mục Thị bị ảnh hưởng. Ngồi trên sofa trong phòng khách xem tin tức trên TV, Uông Chữ Hạ cúi đầu cắn rứt lương tâm, xin lỗi Mục Anh Húc. Tôi xin lỗi là do tôi gây ra. Nếu tôi đi đứng cẩn thận hơn... Là do em. Em tự đề cao bản thân quá phải không? Khuôn mặt Mục Anh Húc vẫn không thay đổi. Ánh mắt lãnh đạm, thờ ơ ném về phía cô. Mục Thị không dễ lung lay bởi vài tin tức từ các phương tiện truyền thông. Nghe câu trả lời đầy tự tin của Mục Anh Húc, Uông Chữ Hạ cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cô nghĩ đến nội dung các bài báo, ngập ngừng nói. Tốt hơn, tôi nên rời khỏi Mục ra. Em nói gì? Nhắc lại. Câu hỏi của Mục Anh Húc rất đơn giản. Sắc mặt anh vẫn hờ hững khiến cô thêm dũng cảm, nói ra suy nghĩ trong lòng. Mục Thị không bị ảnh hưởng bởi tin đồn, nhưng anh đang đứng đầu các bài báo. Rắc rối sẽ càng lớn nếu truyền thông phát hiện tôi sống ở đây. Câu nói ngưng ngang, quay hàm cô bị siết chặt đau nhói. Mục Anh Húc từ ghế sofa bên cạnh bổ nhào đến trước mặt cô trong tích tắc. Đầu gối anh chống lên mép ghế, tay bóp quay hàm, tay kia chống vào thành ghế, từ trên cao phủ sụp xuống cơ thể cô. Có phải gần đây tôi hiền quá nên em muốn làm loạn? Áp lực từ người anh tỏa ra khiến Uông Chữ Hạ lạnh sống lưng. Bản năng sợ hãi trước động vật ăn thịt giúp cô biết khôn, im lặng lắc đầu. Mục Anh Húc vẫn không thả lỏng tay, cúi đầu gằn từng chữ vào tai cô. Lúc đầu em tự ý dọn đến, bây giờ lại muốn dọn ra. Mục gia trong mắt em là gì? Khách sạn hay nhà trọ? Em dám bước chân khỏi Mục gia, tôi sẵn sàng chặt chân em. Uông Chữ Hạ chớp mắt, hai tay buông thõng, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau trong bầu không khí ngột ngạt. Mục Điệp vừa đi ra khỏi phòng liền nhìn thấy bố đè lên người dì Chữ Hạ để bắt nạt. Bé tức giận chạy đến kéo tay bố la lớn, bố không được đánh dì Chữ Hạ. Mục Anh Húc bị con trai đánh đu ôm cánh tay, anh liền buông cô ra, đứng lùi lại kéo con trai ra khỏi người mình. Mục Niệm được đặt xuống đất liền giơ hai tay đứng trước mặt Uông Chữ Hạ như một chàng trai dũng cảm bảo vệ người yêu thích. Giọng nói ngọng nghịu vang khắp phòng khách. Phụ nữ là để yêu thương, còn không cho phép bố bắt nạt dì Chữ Hạ yêu dấu, con sẽ liều mạng với bố. Mục Anh Húc phức tạp nhìn con trai mình. Anh ngẩng đầu nhìn Uông Chữ Hạ, cũng sốc trước lời nói của Mục Niệm. Anh hài lòng về tình cảm của Mục Niệm với Uông Chữ Hạ, cũng ủng hộ bé bảo vệ cô. Nhưng sự ghen tuông đang bốc lên trong lòng anh là chuyện gì? Anh ghen với chính con trai mình. Mục Anh Húc không giải thích gì cho mình, xoay người đi thẳng vào phòng làm việc, thô bạo đóng sầm cửa. Sau khi đóng cửa, việc đầu tiên anh làm là gọi điện thoại. Tôi cho anh 3 ngày để giải quyết chuyện này. Nếu 3 ngày sau tôi vẫn nhìn thấy những tin tức rác rưởi trên mạng, nhân viên trong đội anh có thể đến phòng nhân sự nộp đơn từ chức. Giọng điệu hống hách ngang ngược, Mục Anh Húc cúp máy sau khi ra lệnh. Việc liên quan Mục Thị anh có thể bình tĩnh, nhưng chuyện liên quan Uông Chữ Hạ anh không thể nén giận được. Mục Anh Húc tức giận chính bản thân mình, tức giận vì không nghĩ tới các tin tức khiến cô đau lòng tự trách. Trong phòng khách, Mục Niệm xoay người đứng dưới sàn, ôm hai chân cô lắc lắc. Dì Chữ Hạ, dì đừng tức giận và bỏ rời rồi rời nhà đi nhé. Con và ba không muốn dì rời đi đâu. Uông Chữ Hạ xoa đầu bé, cười nhẹ. Dì không tức giận. Mục Niệm chỉ là đứa bé chưa được 4 tuổi, nhưng nó cảm nhận được người khác buồn hay vui. Nó đánh đu leo lên ghế, đứng ở trên ôm cổ Uông Chữ Hạ, thì thầm vào tai cô. Dì ơi, con nói cho dì một bí mật. Bố muốn dì ở lại đây không kém Niệm Nhi đâu. Nên nếu bố lỡ đánh dì rộng lượng tha thứ cho bố nhé. Thật không? Uông Chữ Hạ mỉm cười ôm bé vì sợ bé ngã, thản nhiên hỏi, không để tâm đến lời nói của Mục Niệm. Mục Niệm phồng má nghiêm túc nói, thật đấy, bố rất quan tâm dì Chữ Hạ. Nụ cười của Uông Chữ Hạ khựng lại trong giây lát, nhưng cô nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, đặt bé ngồi xuống ghế nghiêm chỉnh, đưa tay bậu hai gò má bầu bĩnh. Nhóc đẹp trai, con biết thế nào là quan tâm không? Có chứ. Mục Niệm đong đưa chân, nghiêng đầu nhìn vào Uông Chữ Hạ, bán đứng Mục Anh Húc. Con nghe thấy bố dặn bác nấu ăn dưới bếp là hầm những món bổ xương, bố muốn gì mau hết đau chân. Cô giật mình sững sờ. Uông Chữ Hạ không biết Mục Anh Húc sau lưng đã làm những việc này cho cô. Anh chưa bao giờ nhắc đến hoặc kể công. Mục Niệm xa vào lòng Uông Chữ Hạ, dùng giọng nói non nớt đáng yêu hỏi cô. Lúc bố phát hiện con nghe lén, đã dặn con không được kể lại với gì. Bố nói rằng quan tâm đến một người chỉ cần bản thân mình biết là được. Như vậy là sao? Con không hiểu. Cô không đáp lời bé, chỉ xoa xoa mái tóc mềm mại. Trong vô thức, cô đưa mắt nhìn về phía cửa. Phòng làm việc đóng chặt. Ánh mắt Uông Chữ Hạ lóe lên sự dịu dàng cùng trái tim nóng lên ấm áp. Ở nơi khác, Cao gia. Nhìn tin tức trên mạng, vẻ mặt Cao Chữ Mộc trở nên xấu xí méo mó, bị đưa lên tiêu đề các bài báo, hứng chịu dư luận từ các phía. Mục Anh Húc vẫn luôn bảo vệ Uông Chữ Hạ khắp mọi nơi. Hành vi như vậy khiến Cao Chữ Mộc ghen tị. Đây là kế hoạch mà bố nói tới. Cao Chữ Mộc ném điện thoại xuống sofa, giọng nói thiếu kiên nhẫn. Bố nghĩ những vụ bê bối này có thể ảnh hưởng gì đến Mục Anh Húc? Anh ta là người đạp lên dư luận, chưa bao giờ quan tâm những tin đồn thất thiệt này. Mục Thị là ngọn núi lớn, không dễ dàng lung chuyển bởi mấy trò mèo. Cao Chữ Mộc nhìn ông Cao đang chán nản ngồi đối diện. Cô ả không hài lòng nói, nếu đây là sự trả thù mà bố nói thì để con tự giải quyết vấn đề. Những tin tức này chỉ càng đẩy Mục Anh Húc và Uông Chữ Hạ trở nên thân thiết hơn. Mục Anh Húc có cớ để bảo vệ cô ta. Đôi mắt lóe lên sự thâm độc. Cao Chữ Mộc xít lên, con sẽ không để cô ả đắc ý đâu. Để tránh phóng viên, Uông Chữ Hạ đã không đến công ty 2 ngày. Cô sợ phóng viên phát hiện bản thân đang sống ở Mục gia, càng không muốn đến công ty nghe những lời đàm tiếu của đồng nghiệp. Trong thời điểm nước sôi lửa bỏng, Uông Chữ Hạ nhận được cuộc gọi từ Ôn Thế. Hạ Hạ, chúng ta có thể gặp nhau không? Uông Chữ Hạ không muốn liên quan đến Ôn Thế, nên cô uyển chuyển từ chối. Thế ca, em đang gặp vài rắc rối nên hạn chế ra ngoài. Anh có xem tin tức gần đây không? Anh có chuyện gì có thể nói qua điện thoại? Cô vốn tưởng rằng Ôn Thế hiểu cho hoàn cảnh của cô, nhưng hắn cứng đầu đến bất ngờ. Hạ Hạ, gặp nhau đi. Thế ca, em không tiện. Anh mệt mỏi và kiệt sức, anh muốn gặp em. Giọng nói ủ rũ truyền qua điện thoại, đánh vào bản tính lương thiện và hiền lành của Uông Chữ Hạ, khiến cô mềm lòng. Do dự vài giây, cô không đành lòng từ chối. Anh nhắn địa chỉ cho em. Được, Hạ Hạ, anh đợi em. Khi Uông Chữ Hạ đồng ý, giọng điệu của Ôn Thế rõ ràng nhẹ hơn. Ngay khi Uông Chữ Hạ mở cửa phòng để đi ra ngoài, Mục Niệm đã đứng ở trước cửa, ngước đôi mắt long lanh nhìn cô. Dì Chữ Hạ đi đâu vậy? Con lại nghe lén người lớn nói chuyện. Uông Chữ Hạ rất đau đầu trước thói quen của bé. Cô ngồi xuống kiên nhẫn giải thích. Dì đi gặp một người bạn. Niệm Nhi ở nhà ngoan, dì sẽ mang quà về cho con. Không, Mục Niệm lắc đầu ngoảy ngoậy. Bố nói phải nhốt dì ở nhà thêm 3 ngày, đợi bố xử lý xong chuyện, dì sẽ gặp rắc rối nếu ra ngoài một mình. Niệm Nhi đã đồng ý sẽ trông chừng không cho dì lén lút ra ngoài chơi. Mục Anh Húc cũng thông báo và yêu cầu cô nghe lời. Uông Chữ Hạ biết anh muốn tốt cho cô, Nhưng nghĩ đến tâm trạng ôn thế, cô vẫn không đành lòng làm hắn thất vọng. Uông Chư Hạ cười lấy lòng Mộc Niệm, giọng cô nhỏ nhẹ dụ dỗ. Niệm nhi, người bạn này rất quan trọng với dì, quan trọng đến mức tính mạng của dì cũng là anh ấy ban cho, nên dì phải đi gặp, con hiểu không? Lời nói của cô khá thâm thúy. Dù có thông minh đến đâu, Mộc Niệm cũng chỉ là một đứa trẻ chưa đủ 4 tuổi. Bé hoàn toàn không hiểu được lời Uông Chữ Hạ nói. Mắt bé mở tròn xoe, ngô nghê. Bạn của dì quan trọng hơn bố. Mộc Niệm chỉ quan tâm đến vấn đề này. Đúng. Sau khi trả lời, Uông Chữ Hạ bắt gặp sự mất mát trong mắt bé. Khuôn mặt bầu bĩnh sụ xuống, mắt ẩm ướt muốn khóc. Cuối cùng bé đẩy người cô rồi bỏ chạy về phòng. Thế giới trẻ con rất đơn giản. Trong lòng Mộc Niệm, người quan trọng hơn Mộc Anh Húc là người Uông Chữ Hạ thích. Bé không muốn cô thích người khác, bé chỉ muốn cô thích bố. Dì xin lỗi, dì không muốn làm Niệm Nhi buồn, nhưng thế ca... Uông Chữ Hạ mím môi, đi ra khỏi nhà. Cô trả lời Mộc Niệm dứt khoát, nhưng thực tế bản thân cô cũng không rõ cán cân trong lòng cô nghiêng về ai. Đối với Uông Chữ Hạ, Ôn Thế là người thân duy nhất, là điểm xuất phát trong ký ức của cô. Từ lúc mở mắt ra, người đầu tiên cô nhìn thấy là Ôn Thế. Trong những năm ở nước ngoài, Ôn Thế luôn ở bên cạnh chăm sóc, dùng mọi khả năng để cô cảm nhận anh là ngôi nhà, là gia đình của cô. Đây là nguyên nhân Uông Chữ Hạ ngộ nhận về tình cảm của mình. Tình cảm của cô với Ôn Thế chỉ là lòng biết ơn, là quan hệ gia đình thân thiết, không phải tình yêu. Uông Chữ Hạ chỉ hiểu ra sự thật này khi gặp Mộc Anh Húc. Mộc Anh Húc xuất hiện muộn hơn Ôn Thế, không tốt tính bằng Ôn Thế, không dịu dàng, dễ chịu và luôn bắt nạt quát mắng cô. Nhưng đứng trước Mộc Anh Húc, cô không cảm thấy mắc nợ trong lòng. Ở trước mặt anh, tính cách cô được bộc lộ rõ ràng và chân thật hơn. Cô có thể cãi nhau, có thể giận dữ hoặc òa khóc nức nở. Khi Ôn Thế tỏ tình với cô, Uông Chư Hạ không thể nói gì khác hơn là đồng ý, bởi vì món nợ trong lòng khiến cô không thể từ chối. Mộc Anh Húc tỏ tình trực tiếp với cô nhiều lần, cô coi đó là trò đùa và từ chối nhẹ nhàng. Không phải cô không thích anh, đơn giản vì cô sợ lời tỏ tình của anh chỉ là nói suông. Là thứ nhất thời rung động, sự chán ghét về thân phận cách biệt của bà Ôn khiến cô hiểu sâu sắc khoảng cách của cô với Ôn Thế, với Mộc Anh Húc. Uông Chư Hạ chìm đắm trong suy nghĩ, không nhận ra mình đã bị theo dõi từ khi rời khỏi nhà. Trước khi đến nhà hàng mà Ôn Thế hẹn, một chiếc ô tô đã vượt lên đầu xe cản đường họ. Tài xế nhấn phanh gấp, Uông Chư Hạ theo quán tính ngã dúi cơ thể về phía trước, suýt tông vào kính chắn gió, tim đập thình thịch sợ hãi. Cô Uông, cô không sao chứ? Uông Chữ Hạ lắc đầu khi người tài xế hỏi đầy lo lắng. Cảnh giác nhìn chằm chằm chiếc xe chặn trước mặt. Một người phụ nữ lạ mặt bước xuống xe, đến bên cửa xe nơi cô ngồi, quát lên, xuống xe. Người phụ nữ nghiêm khắc ra lệnh khiến Uông Chữ Hạ nhíu mày. Cô là ai? Cô muốn làm gì? Tại sao tôi phải nghe lời cô? Người lái xe cũng quát lớn. Đúng vậy. Cô biết là cô đã dừng xe của ai không? Đây là xe của Mục Tổng, Mục Anh Húc. Cô ấy là bạn gái của Mục Tổng. Mặt Uông Chữ Hạ biến sắc, không tin nổi những gì vừa nghe. Lời nói của lái xe như trở thành ngòi nổ khiến người phụ nữ tức giận. Anh đừng có nói linh tinh. Cô chưa kịp giải thích thì đã bị người phụ nữ túm lấy cổ áo, kéo xuống xe. Sức lực của người phụ nữ quá lớn khiến Uông Chữ Hạ không thể chống cự. Cơ thể ngã xuống đất khi cửa bung ra. Người lái xe hoảng hốt, hắn không ngờ mọi chuyện lại phát triển như thế này. Cô Uông, cô không sao chứ? Hắn vội vàng mở cửa xe bên kia, chạy vòng lại giúp đỡ. Trước khi bàn tay chạm được vào người Uông Chữ Hạ, một con dao giơ lên trước mặt lái xe, cản không cho hắn đến gần. Mày cũng muốn chết theo cô à? Bản năng con người là sợ chết. Nhìn thấy mũi dao sắc lạnh, người lái xe vô thức lùi lại hai bước. Nhưng nghĩ đến lời dặn của Mộc Anh Húc, anh ta từ chối cơ hội chạy thoát, dù chân run lẩy bẩy. Uông Chữ Hạ liếc nhìn về mặt kinh hãi của người tài xế. Cô cố gắng bình tĩnh, gợi chuyện với người phụ nữ. Người cô muốn tìm là tôi. Anh ta chỉ là lái xe. Đừng liên lụy người vô tội. Hãy để anh ta đi. Sắp chết đến nơi, vẫn còn lo chuyện bao đồng. Người phụ nữ cười gằn. Được, hãy biến đi trước khi tao thay đổi. Đến Mục thị mà báo với ông chủ của mày. Như vậy tao có thể gặp A Húc. Lời nói của người phụ nữ khiến Uông Chư Hạ cau mày. Cô đoán thân phận cô ta có liên quan đến Mục Anh Húc. Người phụ nữ gào lên khi lái xe vẫn run rẩy đứng tại chỗ. Cút ngay. Uông Chư Hạ vội vàng nháy mắt ra hiệu. Người lái xe vội vàng bỏ chạy, nhưng chân quá run nên ngã sấp, lồm cồm bò đi. Vòng qua xe mới lao đầu chạy mất. Nhìn lái xe chạy thoát, Uông Chư Hạ thở phào nhẹ nhõm. cử động cánh tay đang đau nhức, cố gắng đứng dậy. Cô là ai? Tìm tôi với mục đích gì? Tôi là ai? Người phụ nữ ngồi xổm xuống trước mặt cô, một tay đẩy vai cô, đập vào thành xe. Tay kia giơ con dao lên ngắm nghía. Tôi là bạn gái A Húc, bạn gái duy nhất. Giọng nói người phụ nữ ngọt ngào mang hơi lạnh, nụ cười nhếch mép quỷ dị khiến Uông Chữ Hạ lạnh sống lưng. Lưỡi dao lạnh buốt áp lên mặt cô, người phụ nữ đến gần tai nói nhỏ. Tại sao cô lại tự coi mình là bạn gái của A Húc? Cô có tư cách gì mà sống ở Mộc Gia? Cô có tư cách gì? Cô ta lặp đi lặp lại câu hỏi, lưỡi dao miết trên làn da trắng mịn. Uông Chữ Hạ cảm tưởng trái tim đã ngừng đập, cơ thể run rẩy, đầu cô dần ngửa ra sau, cố gắng tránh mũi dao. Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, cổ họng như đột ngột bị siết chặt khiến cô khó thở. Mặt Uông Chữ Hạ đỏ tím và ánh mắt trợn trừng nhìn vẻ điên loạn trên mặt người phụ nữ. Oxy không được vào buồng phổi, tai cô ù dưới tiếng rít the thé. Chỉ cần cô chết, tôi có thể ở bên A Húc. Chỉ cần giết cô, A Húc sẽ yêu tôi. Dừng lại! Với một tiếng gầm giận dữ, người phụ nữ ngã xuống đất, áp lực siết cổ họng biến mất. Không khí tràn vào phổi khiến Uông Chữ Hạ ho khan. Cơ thể cô mềm nhũn, rũ xuống, không còn sức lực chống đỡ. Bả vai được người ôm lấy, bên tai truyền đến giọng nói lo lắng. Hạ Hạ, em có sao không? Cái tên quen thuộc khiến Uông Chữ Hạ mở to mắt. Khuôn mặt lo lắng hoảng hốt của Ôn Thế ngay ở trước mặt cô. Thế ca, làm sao anh xuất hiện ở đây? Cô miễn cưỡng cười trấn an. Em không sao. Người phụ nữ điên không cho hai người có thời gian nói chuyện. Cô ta cầm dao, lao vào đâm Uông Chữ Hạ. Còn khốn, tao giết mày. Uông Chữ Hạ hét lên, muốn kéo Ôn Thế ra. Nhưng hắn đã nhanh chóng đưa tay ra, đỡ trong tư thế bảo vệ cô. Máu bắn lên mặt Uông Chữ Hạ. Trên người cô không có vết thương, không đau đớn. Cô bấn loạn ôm cánh tay Ôn Thế. Thế ca, anh chảy máu, anh chảy máu. Cảm giác đau đớn khi lưỡi dao cắt da thịt khiến Ôn Thế cảm nhận sâu sắc sự tàn nhẫn ác độc của người phụ nữ. Hắn đẩy Uông Chữ Hạ ra sau lưng, cảnh giác, nhìn chằm chằm. Cô là ai? Tại sao muốn giết người? Nhìn thấy máu chảy ròng ròng trên cánh tay Ôn Thế, người phụ nữ hoảng loạn sợ hãi, đôi mắt cô ta dần dần tỉnh táo. Ném vội con dao trên tay, vô thức lùi lại, lắc đầu làm nhảm. Không liên quan đến tôi, không phải tôi không muốn giết anh ta, là cô ta ép tôi. Đột nhiên cô ta như phát điên, nhào đến con dao nằm trên đất. Ôn Thế nhanh chân hơn, đá con dao vào gầm xe. Hắn vẫn che chắn Uông Chữ Hạ sau lưng, hai người đi giật lùi về sau. Người phụ nữ trong tư thế bò dưới đất, nhặt dao, liền mất đà ngã xuống. Ôn Thế vung tay, muốn bắt cô ta. Máu từ vết thương văng trúng mặt cô ta, khiến cô ta hét lên kinh hãi. Lồm cồm đứng dậy rồi bỏ chạy như điên. Uông Chữ Hạ muốn đuổi theo, nhưng nhìn thấy cánh tay đang chảy máu của Ôn Thế, cô không thể lo chuyện khác. Sao anh ngốc thế? Anh không muốn cánh tay này nữa sao? Uông Chữ Hạ mắng, đau đớn trong lòng. Tay cô nhanh nhẹn lấy khăn trong túi quấn quanh vết thương. Ôn Thế nở nụ cười thoải mái. Vì Hạ Hạ mất luôn cánh tay, anh cũng cam lòng. Với em, mọi thứ đều đáng giá. Nhìn nụ cười trấn an của hắn, mắt Uông Chữ Hạ cay cay. Cô hạ giọng. Đưa em chìa khóa xe, em đưa anh đi bệnh viện. Không sao, anh vẫn lái xe được. Hắn cười trừ, ném chìa khóa cho cô khi nhận được cái trừng mắt ra lệnh. Cửa xe vừa được mở, một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt hai người. Mục Anh Húc vội vàng bước xuống, quan sát Uông Chữ Hạ từ trên xuống dưới. Sự căng thẳng trong mắt anh nhanh chóng được che giấu. Kẻ điên kia đâu? Cô ta trốn thoát rồi. Nhắc đến người phụ nữ điên, Uông Chữ Hạ vẫn run sợ trong lòng. Anh không thèm nhìn tới Ôn Thế đứng bên cạnh cô, hống hách ra lệnh, lên xe. Tôi không thể rời đi với anh vào lúc này. Uông Chữ Hạ lắc đầu, nghiêm túc từ chối. Cánh tay Thế ca bị thương, cần đưa đến bệnh viện gấp. Ở bên hắn, em sẽ còn gặp nguy hiểm. Nhanh, đi với tôi. Mục Anh Húc đưa tay muốn kéo cô lên xe, nhưng bị tránh ra. Giọng anh trở lên lạnh lùng xa cách. Em không sợ gặp nguy hiểm nữa hả? Nếu Thế ca đến chậm một chút nữa, tính mạng tôi đã nguy hiểm từ lâu rồi. Uông Chữ Hạ giải thích, giọng nói tin tưởng khiến Mục Anh Húc ghen tị. Ý em là trách tôi không bảo vệ được em. Anh đừng vô lý như vậy, tránh ra. Tôi muốn đưa Thế ca đến bệnh viện. Vì lo lắng cho vết thương của Ôn Thế, cô không nhận ra cảm xúc của Mục Anh Húc, buông lời lạnh lùng. Lời cô nói chạm đúng ngòi nổ. Mục Anh Húc đạp mạnh vào xe Ôn Thế, đùng đùng trở lại xe, khuôn mặt sạm đen, quay đầu xe phóng vút đi. Chuyến đi này của tôi là dư thừa. Câu hỏi của Mục Anh Húc gầm lên trong không gian kín của xe. Ánh mắt càng ngày càng nhiều tơ máu. Anh nhấn ga nhanh hơn để trút giận. Nhìn chiếc xe màu đen giận dữ lao đi, ánh mắt Uông Chưa Hạ phức tạp. Ôn Thế ở bên cạnh cố hít một hơi rên rỉ. Hắn đụng đến vết thương để máu tiếp tục thấm ra khăn, thu hút sự chú ý của Uông Chữ Hạ. Vết thương đau lắm hả? Nhanh lên xe. Uông Chữ Hạ lái xe đưa Ôn Thế đến bệnh viện. Tới bệnh viện cũng mất 10 phút. Ôn Thế đã mất máu quá nhiều, môi bắt đầu trắng bệch. Vừa mới kiểm tra vết thương của hắn, bác sĩ liền lắc đầu. Không được, vết thương quá sâu, chạm vào dây thần kinh, cần tiến hành phẫu thuật. Sau đó, Ôn Thế được đẩy vào phòng phẫu thuật trong ánh mắt hoảng loạn của Uông Chữ Hạ. Nhìn đèn trong phòng phẫu thuật sáng lên, Uông Chữ Hạ sốt ruột đi đi lại lại bên ngoài hành lang. Cô cố gắng điều khiển tâm trí sang việc khác để không nghĩ đến kết quả xấu sau cuộc phẫu thuật. Lời người phụ nữ vẫn còn vang vẳng bên tai, xưng hô A Húc thân mật và lời nói với lái xe trước khi anh ta bỏ chạy. Mối quan hệ giữa người phụ nữ và Mục Anh Húc là gì? Anh ta có những người phụ nữ khác ngoài Cao Chữ Mộc và vợ cũ. Sau khi tức giận rời đi, sắc mặt Mục Anh Húc u ám tối đen. Anh kết nối tai nghe với một người và ra lệnh kiểm tra camera quanh Mục gia xem có gì khả nghi. Vâng, thưa ông chủ. Kiểm tra hoạt động gần đây của Cao Chữ Mộc và Ôn Thế. Mục Anh Húc không tin Ôn Thế, sự xuất hiện của hắn quá trùng hợp và vừa khớp thời gian. Theo báo cáo của lái xe, sự việc xảy ra đột ngột. Lái xe đã gọi điện thông báo ngay cho anh khi trốn chạy được. Vậy làm sao Ôn Thế biết địa điểm và thời gian mà đến trước anh, ra tay cứu Uông Chữ Hạ kịp thời? Có nhiều nghi vấn chồng chất lên nhau. Mục Anh Húc bắt buộc nghi ngờ đây cũng là chìa khóa để tìm ra người phụ nữ đó. Nghĩ đến động thái gần đây của Cao Chữ Mộc quá mức ôn hòa, bản năng nói cho anh biết đây không phải là chuyện tốt. Cao Chữ Mộc, có phải cô tưởng tôi không dám đụng đến cô? Giọng nói lạnh lùng mang theo hơi thở hung ác. Mục Anh Húc nhấn chân ga phóng xe nhanh đi. Trong bệnh viện, đèn phòng mổ cuối cùng cũng tắt. Uông Chữ Hạ lo lắng đứng lên, vội vàng hỏi bác sĩ. Bác sĩ, bạn tôi thế nào rồi? Vết thương trên tay có ảnh hưởng đến hoạt động sau này không? Có để lại di chứng không? Bác sĩ thở dài, cẩn thận nhìn vào phòng phẫu thuật, gật đầu ra hiệu với Uông Chữ Hạ. Bạn cô sẽ được chuyển về phòng, chúng ta hãy qua đó nói chuyện. Thái độ của bác sĩ khiến Uông Chữ Hạ nghẹt thở, có linh cảm xấu. Cô bất an cùng bác sĩ đi về phía hành lang vắng người. Vẻ mặt trịnh trọng của bác sĩ khiến cô bối rối khẩn trương. Bác sĩ, xin hãy nói thật với tôi, có chuyện gì xảy ra với cánh tay anh ấy? Bác sĩ liếc vẻ lo lắng trên mặt cô, bất ngờ vì sự quan tâm của cô. À, thế là bạn học đại học của tôi. Tôi biết cậu ấy trước đây làm việc trong bệnh viện trung ương thành phố, nên tôi muốn nói chuyện này với cô để mọi người chuẩn bị sẵn tâm lý. Vết thương trên cánh tay của cậu ấy rất sâu, làm tổn thương dây thần kinh của tay. Đời này, e rằng cậu ấy không thể cầm dao mổ được nữa. Uông Chữ Hạ lảo đảo cơ thể, cô bám vào tường mới đứng vững. Lời bác sĩ nói ong ong như hàng nghìn con ong vo ve bên tai, đục khoét não khiến cảm xúc của cô mất kiểm soát. Đối với một bác sĩ ngoại khoa, không thể cầm dao mổ còn tàn nhẫn hơn để anh ta chết. Nước mắt không tự chủ chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt. Uông Chữ Hạ che miệng ngăn tiếng nức. Cơ thể cô thoát lực khuỵu xuống sàn, mái tóc rũ xuống che khuất đôi vai run rẩy vì đau lòng. Bác sĩ thở dài, ngồi xổm xuống bên cạnh, vỗ lưng an ủi cô. Người nhà đừng bi quan, tay cậu ấy không có khả năng phục hồi vào thời điểm này, nhưng y học vốn có nhiều điều diệu kỳ và ngày càng tân tiến. Gia đình có thể cân nhắc việc đưa ra nước ngoài điều trị một thời gian, hy vọng phục hồi không phải không có. Có thể phục hồi? Uông Chữ Hạ ngẩng đầu nhìn bác sĩ với đôi mắt đẫm lệ. Sự kỳ vọng trong đôi mắt đáng thương khiến bác sĩ mềm lòng. Cần bao lâu để anh ấy cầm lại được dao mổ? Bác sĩ rất cảm thông tâm trạng của người nhà bệnh nhân, nhưng không muốn nói dối. Không thể nói trước. Nếu điều trị sớm và đúng phương pháp, hoặc cơ địa hồi phục của mỗi người khác nhau, thời gian lành bệnh cũng khác nhau. Cầm dao mổ thì tôi không dám khẳng định 100%, nhưng sinh hoạt thường ngày là không vấn đề gì. Tia kỳ vọng mong chờ trong mắt Uông Chữ Hạ vụt tắt. Bên tai là giọng nói chậm rãi của bác sĩ. Chuyện này rất quan trọng đối với một người bác sĩ hành nghề y. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ bị sốc trước tin này. Cô và gia đình lên lựa lời khuyên nhủ để không ảnh hưởng đến tâm lý bệnh nhân. Bác sĩ ném trách nhiệm truyền đạt kết quả lên vai Uông Chữ Hạ, rồi thở dài lặng lẽ rời đi. Giữa hành lang lác đác vài y tá đi lại, Uông Chữ Hạ cảm thấy thật cô độc bất lực. Nếu thời gian quay trở lại, em thà để bản thân bị thương cũng không muốn anh dùng tay bảo vệ em. Cô tự lẩm bẩm trong hàng nước mắt, rồi lại cười tự giễu. Em biết Thế Ca không bao giờ đứng rừng rưng nhìn em gặp nguy hiểm. Em nợ anh quá nhiều. Uông Chữ Hạ đứng ở cửa phòng Ôn Thế thật lâu cũng không có dũng khí đẩy cửa ra. Cô đã sửa sang lại vẻ mặt, lau khô nước mắt, nhưng chưa sắp xếp được dùng lời gì để mà thông báo với Ôn Thế. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Ôn Thế đi ra ngoài nhìn quanh, thấy cô liền cười dịu dàng. Sao không vào phòng? Nụ cười ấm áp của hắn khiến Uông Chữ Hạ tỉnh táo. Cô bước nhanh đến, đỡ tay hắn, dùng sức kéo trở lại giường. Anh vừa mổ xong, vết thương còn mới, làm sao lại đi lại ra ngoài? Nhiễm trùng thì sao? Chỉ là vết rách nhỏ. Đưa anh sợi chỉ, kim là anh tự giải quyết được. Ôn Thế thấy cô ầm ĩ, quan trọng hóa vấn đề, liền nói đùa, giơ cánh tay về phía cô đầy tự mãn. Hạ hạ, anh bị thương ở cánh tay, không phải ở chân. Tại sao anh không thể ra khỏi giường? Em làm như anh bị tàn phế. Uông Chữ Hạ nhìn anh đùa cợt, càng thấy thương tâm. Cô nén nỗi đau vào trong, điều chỉnh khuôn mặt trở nên nghiêm trang, hung dữ. Bây giờ anh có ngồi yên trên giường không? Sao còn nhiều lời như vậy? Nét đánh đá hiếm hoi của cô làm Ôn Thế thấy thú vị. Hắn im lặng mỉm cười cương chiều. Hạ hạ, bắt nạt anh. Nụ cười của hắn như con dao đâm vào tim cô. Uông Chữ Hạ không dám nói ra tin xấu, ánh mắt lảng tránh, nhìn sang chỗ khác. Hành động tránh né của cô làm Ôn Thế ngạc nhiên. Hắn luôn biết cô không giỏi nói dối. Ôn Thế thử cầm tay cô. Uông Chữ Hạ không gạt ra, khiến hắn mừng thầm. Giọng nói lộ rõ quan tâm như bao năm nay. Hạ hạ, em làm sao vậy? Trong người có chỗ nào khó chịu? Em vẫn còn sợ à? Thuận theo đà kéo, Uông Chữ Hạ ngồi trên ghế nhựa bể cạnh giường bệnh. Nhìn hắn nắm lấy tay cô đầy trân trọng, cô chợt nhận ra giữa hai người rất lâu không có bầu không khí thân mật này. Em vẫn còn rùng mình khi nghĩ đến cánh tay đẫm máu của anh. Thế Ca, em rất sợ. Đều là máu của anh, sợ cái gì? Anh là đàn ông, chảy chút máu cũng không chết. Ôn Thế lâu không nhận ra được sự quan tâm của Uông Chữ Hạ, ngại ngùng vò tóc mình. Anh đừng có nói nhảm. Uông Chữ Hạ quát lên giận dữ, ngực cô thở dồn dập, cảm tưởng oxy trong ngực không lưu thông khiến trái tim đau nhói. Nụ cười hạnh phúc chưa ngừng tắt trên khuôn mặt Ôn Thế. Hắn nắn nhẹ tay cô. Hạ hạ, anh muốn ăn táo, tay anh đau, không tự gọt táo được. Lâu rồi không được ăn táo do em gọt. Nếu anh muốn ăn, dù tay anh không đau, em cũng sẽ thường xuyên gọt táo cho anh. Uông Chữ Hạ cầm ví đứng lên, để em ra cổng bệnh viện tìm quầy hoa quả. Ôn Thế cười cười không nói. Không phải là quả táo, mà là trái tim của Uông Chữ Hạ. Hắn muốn có là trái tim cô. Uông Chữ Hạ đi ra, cửa bật mở, đập thẳng vào mặt cô. Lư Hàn Tuyết lao nhanh vào phòng, đâm bổ vào cô, tròn mắt ngạc nhiên. Lại là cô? Hỏi xong, Lư Hàn Tuyết cũng không thèm nhìn Uông Chữ Hạ, chạy vội đến bên giường, mắt long lanh nước, nhìn cánh tay băng trắng của Ôn Thế. Sao lại ra nông nỗi này? Sao anh ngốc thế? Nếu con dao đâm vào ngực, anh cũng lao ra chặn sao? Sao cô biết được tôi bị thương? Ôn Thế hơi giật cánh tay, tránh động chạm của Lư Hàn Tuyết. Hắn không muốn Uông Chữ Hạ nhìn thấy hai người có cử chỉ thân mật. Người trả lời thắc mắc lại là Uông Chữ Hạ. Là em gọi điện cho gì? Chuyện này không nên giấu giếm gì. Mẹ tôi đâu? Sao chỉ có mình cô? Ôn Thế nghi ngờ. Ôn phu nhân là người nóng tính, chắc chắn phải là người lao đến đây đầu tiên để trách mắng hắn. Lư Hàn Tuyết ném ánh mắt không vui về phía Uông Chữ Hạ, rồi nhanh chóng hạ mắt che giấu. Cô thấp giọng nói, dì nghe tin anh bị thương, huyết áp tăng vọt đến mức nguy hiểm, bác sĩ riêng không cho dì xuống giường. Uông Chữ Hạ cũng biết bệnh cao huyết áp của bà Ôn, cô áy náy. Là em không tốt, em không nghĩ tới chuyện này khiến dì xúc động như vậy. Em xin lỗi, em không nên nói với dì. Hạ hạ, không phải lỗi của em. Ôn Thế ngắt lời cô, nhìn Lư Hàn Tuyết không hài lòng. Hạ hạ là tốt bụng báo tin cho mẹ tôi, không có ác ý, cô đừng hiểu lầm em ấy. Ngược lại là A Tuyết, cô vào phòng không gõ cửa, khiến cửa đụng trúng người hạ hạ, lại không chào hỏi em ấy, thật bất lịch sự. Lư Hàn Tuyết liếc mắt nhìn Uông Chữ Hạ, đột nhiên thấy thương hại tình cảm một phía của Ôn Thế. Hắn mù quáng đến mức không nhận ra Cô bất lịch sự là vì quá lo lắng cho vết thương của hắn. Uông Chữ Hạ bối rối khi được bênh vực. Cô bắt gặp ánh mắt tối đen buồn bã của Lư Hàn Tuyết. Cũng là con gái nên cô hiểu tia nhìn đó. Đừng nói vậy Thế Ca, em ra ngoài trước, hai người nói chuyện đi. Không để Ôn Thế nói thêm điều gì, cô đi nhanh ra cửa, khép lại sau lưng hình ảnh hai người đang ngồi bên nhau. Tựa lưng vào cánh cửa, hơi thở vẫn dồn nén ở trong ngực được thở hắt ra. Sự xuất hiện của Lư Hàn Tuyết đã cứu cô, giúp cô có thời gian tách khỏi Ôn Thế. Càng ở bên cạnh hắn, đón nhận lời nói và hành động dịu dàng của hắn, cô sợ bản thân không nhịn được sẽ khóc. Nghĩ đến cánh tay bị thương và hậu quả để lại, đau đớn trong lòng Uông Chữ Hạ không cách nào giảm. Cô sợ Ôn Thế sớm phát hiện chuyện cô giấu giếm, gạt nước mắt trên gò má. Cô dự định đi mua táo theo yêu cầu của Ôn Thế thì điện thoại trong túi đột nhiên kêu. Nhìn tên người gọi trên màn hình, Uông Chữ Hạ hít sâu một hơi, khụ khụ trong cổ họng để giọng nói không quá khác thường. Em đang ở đâu? Giọng nam trầm khàn qua điện thoại xuyên vào tai cô. Sự rung động không tên lại bùng lên trong lòng Uông Chữ Hạ, khiến cô không nói lên lời. Trả lời tôi, em đang đứng ở đâu? Bệnh viện. Uông Chữ Hạ nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, dừng bước thở ra. Thế Ca phải phẫu thuật, tôi vẫn ở phòng bệnh viện cùng với anh ấy. Em khóc. Mục Anh Húc vốn có chất giọng lạnh lùng, rất khó đọc được cảm xúc trong giọng của anh. Nhưng chỉ có anh mới hiểu khi nói ra câu này. Nghĩ đến Ôn Thế vì cứu cô mà được Uông Chữ Hạ ở bên cạnh, anh cảm thấy đau đớn và ghen tị đỏ mắt. Không có câu trả lời của Uông Chữ Hạ, Mục Anh Húc ra lệnh, đứng nguyên tại nơi em đang đứng, tôi sẽ đến ngay. Có chuyện quan trọng muốn nói với em. Điều rất quan trọng. Uông Chữ Hạ nghi hoặc, không đợi cô hỏi thêm, Mục Anh Húc đã cúp điện thoại. Chuyện gì mà thần bí vậy? Uông Chữ Hạ nhíu mày, lẩm bẩm, lấy tay lau vội nước mắt. Cô sẽ không thừa nhận thời điểm anh nhận ra cô đã khóc qua giọng nói. Trái tim ngu ngốc lại khiêu vũ loạn trong ngực đâu. Cô đứng tựa vào hành lang gần phòng Ôn Thế, thành thật ở lại bệnh viện chờ anh đến. Trong phòng bệnh, nhìn cánh tay quấn băng gạc của Ôn Thế, Lư Hàn Tuyết bất mãn, trừng mắt không vui. À Thế, anh thật sự điên rồi. Anh bảo vệ cô ấy mà không cần tính mạng. Đấy là dao, là vật có thể giết người. Anh biết đó chỉ là một cảnh... À Tuyết, Ôn Thế cảnh cáo nhìn Lư Hàn Tuyết, ngắt lời cô. Đừng can thiệp, tôi biết bản thân đang làm gì. Mắt Lư Hàn Tuyết long lên giận dữ. Cô bóp mạnh vào cánh tay vừa trải qua phẫu thuật, không chạm đến vết thương nhưng cũng khiến Ôn Thế thét lên đau đớn. Cô làm gì vậy? Đau lắm biết không? Lư Hàn Tuyết hất tay hắn ra, đứng phắt dậy. Anh sẵn sàng đỡ dao cho cô ấy. Cái đau vặt vãnh này thấm vào đâu? Nhìn vẻ mặt nhăn nhúm của Ôn Thế, giọng cô cao hơn. Đúng, anh có chính kiến và tự sắp xếp việc của anh. Sớm muộn cũng chết trên tay cô ta. Lư Hàn Tuyết xót xa khi thấy vết thương của Ôn Thế, nên thái độ đối với Uông Chữ Hạ cũng gay gắt rất nhiều. Ôn Thế không để lời cô nói trong lòng, hờ hững nói. Được chết trong tay em ấy, tôi không mong gì hơn. Sự xê mê bùng lên như ngọn lửa trong mắt Ôn Thế. Nó khiến Lư Hàn Tuyết khô rát cổ. Giọng nói thoát ra cũng lạo xạo như đang nhai cát. À Thế, khi nào anh sẽ đối xử với em như Uông Chữ Hạ? Tôi đối với cô không tốt sao? Ôn Thế hỏi ngược lại. Hắn biết loại tốt Lư Hàn Tuyết nói không giống loại tốt hắn nói. Lư Hàn Tuyết không trả lời, cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, ghim lại nước mắt trực trào, gần phút sau mới quay lại với đôi mắt giáo hoảnh. Có tin tốt muốn chia sẻ với anh. Nụ cười trên môi Lư Hàn Tuyết đầy giễu cợt. Bố mẹ em nghe nói anh bị thương, lo lắng anh không hồi phục kịp thời nên đồng ý hoãn tiệc đính hôn lại 2 tháng sau. Chúng ta còn 2 tháng. Ôn Thế thuận theo tin tức mới nghe, cười ôn hòa nhìn cô. May mắn trong xui xẻo. Chúng ta còn 2 tháng để làm rõ quan hệ, giải trừ hiểu lầm và thuyết phục 2 bên gia đình. Cô không vui sao? Vui, dĩ nhiên em vui. Như anh mong muốn, chúng ta có 2 tháng để dứt điểm. Lư Hàn Tuyết trợn mắt nhìn Ôn Thế, đến khi mi mắt chịu hết nổi sức ép, liền chớp xuống mang theo giọt nước nóng hổi. Cô đi nhanh khỏi phòng. Thái độ của Lư Hàn Tuyết đã quá rõ ràng. Ôn Thế hiểu lại như không muốn hiểu. Hắn biết tình cảm của Lư Hàn Tuyết dành cho hắn đang thay đổi. Cảm giác đau khổ khi không được đáp lại tình cảm. Hắn từng trải qua như cô. Hắn thấu hiểu đến mức ép bản thân phải tàn nhẫn với cô. Chỉ khi dứt ra thật sớm, tổn thương nhận được mới càng ít. Nhìn thân hình Lư Hàn Tuyết biến mất sau cánh cửa, Ôn Thế mới thở dài lẩm bẩm. Con người khi còn sống luôn làm tổn thương người khác, dù vô tình hay cố tình. Hóa ra mình cũng không tránh khỏi. Trong khi đó, xe của Mộc Anh Húc đã đến bệnh viện. Anh vứt xe ở cổng, bỏ qua tiếng gọi với theo của bảo vệ, đi nhanh vào trong. Trên hành lang sạch sẽ, chỉ có lác đác vài bệnh nhân ngồi trên ghế nhựa. Anh nhìn thấy Uông Chữ Hạ cô đơn đứng tựa vào tường. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô, câu đầu tiên Mộc Anh Húc nói là: "Ôn thế có vấn đề." Uông Chữ Hạ khựng người, chớp mắt khó hiểu: "Ý anh là gì?" "Tôi nói ôn thế có vấn đề." Mộc Anh Húc đến gần hơn, đứng đối diện, mặt đối mặt. "Nếu anh đến đây chỉ nói điều vớ vẩn này thì anh đi được rồi." Uông Chữ Hạ thất vọng sụ mặt. Cô thấy anh đang đùa giỡn cô. Anh không phải người có thói quen nói xấu người khác. Cũng đừng trả thù việc tôi không đi với anh lúc trước. Hành động và lời nói của anh lúc này khiến tôi muốn ghét anh. Thấy cô xoay ngoắt người rời đi, Mộc Anh Húc trực tiếp túm lấy cánh tay cô. "Tôi không có ý tứ trả đũa việc em đi cùng hắn. Đi." Phản xạ tự bảo vệ bản thân khiến Uông Chữ Hạ thúc mạnh cùi chỏ ra sau. Mộc Anh Húc không phòng bị, trợn mắt ôm ngực nhìn cô gái ngỡ ngàng. "Em thật thô bạo." Nghe thấy anh kêu đau, cô hoảng hốt quay lại muốn chạm vào ngực anh, nhưng lần trần không dám. Mộc Anh Húc lợi dụng cô sơ hở, lại nắm cổ tay kéo cô đến gần mình. "Ôn thế có vấn đề. Em ở bên hắn rất nguy hiểm. Em không thấy việc hắn xuất hiện đúng lúc, đúng địa điểm rất khả nghi sao?" "Tôi không muốn nghe." Uông Chữ Hạ cảm thấy như bị lừa, tức giận đẩy anh ra. Nhưng cơ thể Mộc Anh Húc vốn cao lớn vững chãi, người mất đà loạn choạng lại là cô. "Anh đừng mở miệng là vu oan cho Thế ca. Anh đi đi, tôi không tin lời anh." Mộc Anh Húc đưa tay muốn đỡ cô, nhưng cuối cùng chỉ siết chặt nắm tay, cau mày. "Em quá ngu ngốc." Uông Chữ Hạ trừng mắt lại. "Anh không có chứng cứ, lấy cái gì để tôi tin anh? Nếu A Thế thực sự có vấn đề, tại sao anh ấy sẵn lòng bảo vệ, chặn vết dao chém giúp tôi?" "Đỡ vết dao chém chỉ để lấy lòng tin của em." Mộc Anh Húc mất hết kiên nhẫn, mặt anh trầm xuống xám xịt, nhưng bị ánh mắt sắc bén của Uông Chữ Hạ làm cho giật mình. Giọng run run, cô hỏi từng chữ: "Anh đã từng thấy ai vứt bỏ một cánh tay để chiếm lòng tin của người khác chưa?" Giọt nước mắt lăn trên gò má, trượt xuống cổ Uông Chữ Hạ. "Nhát dao A Thế đỡ cho tôi khiến cánh tay anh ấy có thể vĩnh viễn không cầm dao mổ được nữa." Sự thật bị chính bản thân nói ra khiến cảm xúc Uông Chữ Hạ mất hết kiểm soát. Cô nổi điên, đánh tay vào người Mộc Anh Húc, nước mắt giàn giụa. "Một bác sĩ phẫu thuật không thể cầm dao mổ trong cuộc đời còn lại. Anh hiểu cảm giác đó khủng khiếp thế nào không? Anh thật ác độc khi vu oan cho A Thế. A Thế có vấn đề chỗ nào? Anh cho rằng tôi sẽ tin anh sao?" Bàn tay nắm lại để trên ngực Mộc Anh Húc. Uông Chữ Hạ cúi đầu gục xuống, cơ thể như mất hết sức lực, không còn tiếng khóc, chỉ có giọng nói sũng nước vọng ra từ mái tóc đen phủ xuống mặt. "Anh đang xúc phạm sự hy sinh của A Thế." Mộc Anh Húc sửng sốt trước tin tức từ miệng Uông Chữ Hạ. "Thuộc hạ chỉ báo cáo Ôn Thế phải phẫu thuật vì vết thương khá nghiêm trọng, không có thông tin về việc hắn tàn phế cánh tay." Ánh mắt phức tạp nhìn người con gái đang cúi đầu trước mặt, bàn tay vô thức đưa lên nắm cổ tay cô. Anh cảm nhận rõ cơ thể cô dùng mình, giọng nói lạnh nhạt toát ra thật nhanh: "Buông." Uông Chữ Hạ ngẩng đầu, trên khuôn mặt là ghét bỏ và tức giận. "Anh đi đi." Trong khi anh ngây người nhìn thẳng vào mắt cô, Uông Chữ Hạ giật mạnh tay, quay người bỏ đi. Trước khi điều tra rõ ràng, Mộc Anh Húc biết rằng Uông Chữ Hạ sẽ không tin những gì anh nói. Anh quay người đi ngược lại hướng cô. "Ôn Thế, tôi nhất định lật ngược bộ mặt thật của anh. Anh sẽ phải hối hận vì lừa dối Chữ Hạ." Điện thoại báo có tin nhắn, Mộc Anh Húc mở ra xem. Vài bức ảnh được gửi đến, càng xem, ánh mắt anh càng nguy hiểm, đầy chết chóc. "Cao chữ Mộc, Ôn Thế, hai người thật giỏi." Bức ảnh chụp lại việc hai người liên hệ và hẹn gặp nhau nhiều lần bên ngoài. Một cuộc điện thoại từ cấp dưới vang lên, cắt ngang cảm xúc giận dữ của Mộc Anh Húc. "Ông chủ, người phụ nữ điên đã được tìm thấy, ngài muốn tự tra khảo hay đưa đến đồn cảnh sát?" "Đưa đến đồn cảnh sát." Mộc Anh Húc đi nhanh ra cổng bệnh viện, "tôi sẽ tới ngay." Trong phòng phẩm vấn của đồn cảnh sát, Mộc Anh Húc cùng đội trưởng bước vào, nhìn người phụ nữ xa lạ, anh nhíu mày hỏi: "Cô biết tôi?" "A Húc, anh đến rồi." Người phụ nữ cười khúc khích, giơ cổ tay bị khóa bởi còng số 8, nũng nịu: "Chồng, tháo ra giúp em, họ trói em, đau đau." Mộc Anh Húc cau mày nhìn đội trưởng, khẳng định: "Tôi chưa từng gặp người phụ nữ này, tôi không quen cô ta." Đội trưởng là chỗ quen biết, hoàn toàn tin tưởng anh, nghi ngờ hỏi lại người phụ nữ: "Cô cùng anh ta có quan hệ gì?" "Chúng tôi là vợ chồng, A Húc là của tôi. Nhưng anh ấy toàn bỏ tôi ở nhà một mình. Tôi buồn lắm. Người phụ nữ bắt đầu nói những lời nói vô nghĩa. Người phụ nữ này có vấn đề về tâm thần sao? Đội trưởng quay sang cấp dưới hỏi. Cô ta lúc bị bắt cũng ngớ ngẩn thế này. Vâng, cô ấy còn cắn chúng tôi. Hành vi quá hoang dại. Trong khi hai vị cảnh sát trao đổi có nên gọi bác sĩ tâm lý đến để xác minh không? Mục Anh Húc nhìn xoáy vào cô ta. Anh bắt được một tia sắc bén lóe lên nơi đuôi mắt. Mục Anh Húc đơn giản kết luận. Chắc chắn là giả vờ ngớ ngẩn để trốn tránh trách nhiệm hình sự. Các anh cần mạnh tay để tìm được sự thật. Đội trưởng cảnh sát hiểu ám chỉ của anh, gật đầu không do dự. Đừng lo, tôi sẽ có câu trả lời hợp lý cho anh trong thời gian ngắn. Làm phiền anh. Mục Anh Húc rời khỏi đồn cảnh sát, quay lại bệnh viện một lần nữa. Anh biết bản thân quá nóng vội, đi đến tìm cô mà không mang theo bằng chứng. Điều quan trọng là anh lo lắng cho an toàn của cô. Bên ngoài phòng bệnh, Mục Anh Húc nhìn thấy qua tấm kính vuông trước cửa. Cảnh tượng Uông Chữ Hạ chăm sóc ôn thế, ân cần chu đáo khiến anh chua xót trong lòng. Nắm tay siết chặt, quay hàm bệnh ra. Anh nhanh chóng quay đi, sợ bản thân không kìm chế được, sẽ xông vào phòng lôi cô đi. Uông Chữ Hạ đi ra khỏi phòng với khay đồ ăn. Khuôn mặt cô trầm xuống khi nhìn thấy Mục Anh Húc đứng đợi bên ngoài. Anh vẫn còn ở đây? Anh lại muốn nói gì? Tiếp tục nghi ngờ A Thế thì tôi không muốn nói chuyện. Chữ Hạ, tôi xin lỗi. Hành vi trước đây của tôi quá lỗ mãng khiến em không vui. Người anh nên xin lỗi là Thế Ca. Anh xúc phạm nhân phẩm anh ấy vì nghi ngờ không căn cứ. Uông Chữ Hạ không cho anh nói hết lời. Cô đi nhanh đến thùng rác, vứt gọn khay nhựa trên tay vào trong. Mục Anh Húc lẹo đẹo theo sau. Chờ cô làm xong, đưa điện thoại đến trước mặt cô. Người trong ảnh là Ôn Thế, đối diện với hắn là Cao Chữ Mộc. Tôi nói Ôn Thế có vấn đề, không phải là không có căn cứ. Ảnh này chụp cách đây 2 ngày trước. Ôn Thế rõ ràng biết thái độ thù địch của Cao Chữ Mộc dành cho em. Nhưng hắn, ta vẫn có thể ăn cùng bàn với Cao Chữ Mộc. Mục Anh Húc nói nhanh, chăm chú quan sát nét mặt cô. Em không thấy chuyện này có vấn đề sao? Bức ảnh khiến tay Uông Chữ Hạ run lên. Cô cầm lấy điện thoại của Mục Anh Húc. Ảnh chụp rõ nét, bầu không khí hài hòa trong bức ảnh thể hiện rõ hai người rất thân thiết, quen thuộc. Uông Chữ Hạ nhắm mắt, dìm cơn bức bối trong lồng ngực. Bật thoát thành lời. Không, tôi tin Thế Ca. Cô ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe. Tôi cầu xin anh, bây giờ chuyện quan trọng đối với tôi là cánh tay, không còn cầm dao mổ được nữa. Anh có thể đừng nhắm vào Thế Ca, được không? Lời nói của Uông Chữ Hạ như nhát dao đâm vào trái tim Mục Anh Húc. Sự quan tâm của anh cuối cùng lại trở thành mục tiêu hãm hại Ôn Thế. Em nghĩ tôi nhắm vào Ôn Thế? Chẳng lẽ không phải? Câu trả lời dứt khoát của cô khiến bầu không khí căng thẳng cực điểm. Sự hung ác vốn đè nén mỗi khi ở bên Uông Chữ Hạ vì câu nói nhẫn tâm mà trở nên hung bạo, phá xích, trỗi dậy khắp các mạch máu trong người Mục Anh Húc. Áp lực anh đè nén lên người cô khiến Uông Chữ Hạ dùng mình sợ hãi. Cô cắn môi, trừng mắt lầm lì đáp lại anh. Thời gian tưởng chừng dừng lại vĩnh viễn thì Mục Anh Húc cười tự giễu. Được rồi, là tôi lo chuyện bao đồng. Nói xong những lời này, Mục Anh Húc tức giận quay lưng bỏ đi, để lại Uông Chữ Hạ đứng tại chỗ. Đôi mắt không rời bóng lưng anh, lòng muốn níu kéo, cố gắng ngăn cản nhưng chân cô chôn chặt xuống sàn. Tôi biết đã nặng lời, nhưng giữa anh và Thế Ca, tôi lựa chọn tin tưởng Thế Ca. Thế Ca không bao giờ lừa dối tôi. Lời thì thầm của Uông Chữ Hạ cô độc trong đêm, giữa hành lang bệnh viện không một ai nghe được. Khi thân ảnh Mục Anh Húc hoàn toàn khuất sau cánh cửa thang máy, Uông Chữ Hạ cắn môi, ấm ức trong lòng. Người cần bị thẩm vấn là anh mới phải. Anh lấy tư cách gì mà nghi ngờ người khác? Cô đá vào thùng rác bên cạnh để trút giận. Anh có quan hệ gì với người phụ nữ điên kia? Cô ta gọi A Húc thân thiết đến thế cơ mà. Tại sao anh không giải thích cho tôi? Anh chỉ biết hỏi, hỏi, thật đáng ghét. Thùng rác đổ kềnh ra sàn, tạo ra âm thanh thành chói tai. Uông Chữ Hạ vội vàng dựng thùng rác lên, trái tim trong lồng ngực nhói đau vì tủi thân. Cô cũng muốn biết sự thật, muốn biết người phụ nữ đấy là gì của Mục Anh Húc. Tiếc là Mục Anh Húc đang ở trong quán bar, không giải đáp được thắc mắc của Uông Chữ Hạ. Anh uống quá say, gục trên quầy bar bất tỉnh. Bartender bất lực thở dài, đi ra đằng sau, rời khỏi không gian ầm ĩ bởi tiếng nhạc, bấm điện thoại cho sếp. Sếp, anh Mục uống say trong quán, có cần liên lạc với thư ký của anh ta đến đón về không? Mục Anh Húc, giọng người đầu dây bên kia ngập ngừng. Đưa cậu ta vào phòng riêng, tôi sẽ đến đó ngay. Bên quầy bar, một cô gái với thân hình bốc lửa trong chiếc váy quầy ngắn cũn cỡn tiếp cận Mục Anh Húc. Cô ả đặt bộ ngực căng tròn đẫy đà áp vào bả vai anh. luồn bàn tay mềm mại vào vòng ngực rắn chắc mơn trớn, thủ thỉ bên tai. Cục cưng, muốn tận hưởng khoái cảm đêm nay với em không? Mục Anh Húc không có phản ứng. Bartender quay trở lại quầy, nhận ra mục đích mồi chài của cô gái, sắc mặt liền tối sầm. Đi tìm người khác đi. Thanh âm đột ngột khiến cô gái giật mình, nhận ra là người pha chế. Sắc mặt cô gái trở nên hống hách, nụ cười quyến rũ kèm ánh mắt lẳng lơ ném về phía bartender. Một bartender cũng dám lớn giọng như vậy? Tôi là khách của quán, nhân viên các anh dùng thái độ này đối xử với khách hàng. Đáp lại lời khiêu khích là giọng nói lạnh lùng từ trên đỉnh đầu cô gái dội xuống. Tìm đối tượng để bò lên giường cũng nên nhìn kỹ xem họ là ai. Đến lúc chết mất xác vì sự ngu muội, đừng hỏi tại sao. Cô gái hoảng sợ, nhảy phắt lên, nhìn người đàn ông cao lớn thình lình xuất hiện sau lưng. Anh là ai? Liên quan gì đến anh? Người đàn ông không thèm nhìn cô, hất đầu về phía bảo vệ. Ném ả ra ngoài, lần sau đừng cho ả rác rưởi này vào quán. Ô uế hết không khí. Tiếng hét của cô gái bị bịt chặt bởi anh. Bàn tay to, phốp pháp, bảo vệ lôi kéo cô ả ra từ cửa sau. Người đàn ông nhìn Mục Anh Húc bất tỉnh, không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhếch mép cười khẩy. Đuổi cô đi, là tôi vừa cứu mạng cô đấy. Không ai hiểu bản chất tàn ác hung bạo của Mục Anh Húc bằng hắn. Chưa từng có phụ nữ nào còn lành lặn khi có ý định bò giường của Mục Anh Húc. Đưa anh ta đến phòng riêng. Người đàn ông quay lưng, ra lệnh. Trong phòng riêng, Mục Anh Húc say rượu, nằm trên giường, mặc người bài trí. Người đàn ông chán ghét nói. Tôi từ lâu đã nghe nói cậu bây giờ không tốt lắm. Không tưởng được cậu vì một người phụ nữ mà thảm hại đến thế này. Chậc chậc. Mục Anh Húc bị đánh thức bởi chuỗi âm thanh ồn ào thúc giục. Anh nhíu mày mở mắt, đầu óc nặng nề nhức nhối. Hậu quả sau khi tỉnh rượu. Sao? Tại sao anh lại ở trong phòng riêng? Mục Anh Húc nhìn quanh, nhớ lại bản thân uống rượu trong quán bar. Anh đã quên mất chuyện vì sao. Đẩy cửa phòng đi ra ngoài theo tiếng ồn ào. Khi nhìn thấy người giám sát việc sửa sang trong đại sảnh, tuy chỉ đứng sau lưng nhưng anh lập tức nhận ra Quách Thẩm Ngạn. Nghe thấy có người gọi mình, người đàn ông quay lại, khuôn mặt quen thuộc, khí chất độc nhất vô nhị khiến Mục Anh Húc kinh ngạc. Cậu không phải đang ở nước ngoài sao? Nghe nói cậu gặp rắc rối, tôi quay về để cười nhạo cậu. Vậy thì cậu phải thất vọng rồi. Vẫn là miệng lưỡi độc địa quen thuộc, vẻ mặt khiêu khích, nhưng Mục Anh Húc cũng không tức giận, thoải mái cười nói. Quách Thẩm Ngạn là bạn học thời trung học và đại học của Mục Anh Húc. Hai người là bạn cùng phòng thời đại học. Hai người có sở thích giống nhau. Học lực tương đương, vừa là bạn, vừa là đối thủ. Mục Anh Húc nghĩ Quách Thẩm Ngạn sẽ tiếp tục chiến đấu với anh khi cả hai cùng kế thừa công ty gia đình. Nhưng không ngờ, Quách Thẩm Ngạn sau khi tốt nghiệp đại học đã trực tiếp xuất ngoại. Đã 7 năm không gặp, vẻ mặt vẫn lạnh lùng khiến người ta có cảm giác khó tiếp cận. Nếu Mục Anh Húc mang đến cảm giác lạnh lẽo, độc đoán, tàn ác, thì Quách Thẩm Ngạn là sự lạnh lùng cô đơn khó gần. Mục Anh Húc không giấu niềm vui khi gặp lại bạn cũ. Tôi nghĩ cậu sẽ trốn ở nước ngoài đến hết đời. Đúng vậy, kế hoạch của tôi là như vậy. Quách Thẩm Ngạn không hề né tránh, trực tiếp giải thích mục đích trở về từ chuyến đi này. Tôi biết gần đây cậu bận rộn với kế hoạch thu mua Cao Thị. Tôi hy vọng có thể tham gia khi quay về thành phố A. Quách Thẩm Ngạn là một doanh nhân tài giỏi về tài chính, nổi tiếng ở nước ngoài. Vị thế và sức ảnh hưởng của hắn trong giới tài chính không kém gì Mục Anh Húc. Cậu quay lại chỉ để giúp tôi. Mục Anh Húc nheo mắt nghi ngờ. Đầu cậu vẫn ổn đấy chứ? Cậu chỉ cần nói được hay không, đừng phí thời gian giả bộ. Quách Thẩm Ngạn cụm cốc rượu vào cốc của Mục Anh Húc, nghiêm túc nói. Chúng ta quen nhau bao lâu? Cậu thấy tôi đùa lúc nào chưa? Vì cậu muốn hạ bệ Cao gia, tôi sẽ giúp kế hoạch trở nên đơn giản và triệt để, không phải tốt sao? Mục Anh Húc cụm cốc rượu, ngửa đầu uống cạn. Anh nhìn khuôn mặt vô cảm của Quách Thẩm Ngạn, phiền muộn trong lòng làm nhạt bớt niềm vui đoàn tụ. Cảm xúc dâng lên khi chỉ là lo lắng khó hiểu. Cậu đã thay đổi, có chút khác trước. Quách Thẩm Ngạn cười khùng khục trong cổ họng, tiếng cười không mang theo niềm vui cho người nghe. Ai cũng sẽ thay đổi, ngay đến cậu cũng thay đổi. Không biết ai là người thề không yêu, không kết hôn và bây giờ say xỉn bất tỉnh vì một người phụ nữ. Hắn rót thêm rượu vào cốc của Mục Anh Húc. À Húc, cậu trở thành kẻ đạo đức giả từ lúc nào vậy? Đã 7 năm trôi qua, nhưng miệng lưỡi độc địa châm chọc người của Quách Thẩm Ngạn không hề giảm. Mặt Mục Anh Húc thay đổi khi nghe từ đạo đức giả. Anh cảm thấy bản thân càng ngày càng qua loa trong công việc. Không còn dứt khoát mạnh tay và phóng khoáng như trước. Có lẽ vì càng ngày càng có nhiều thứ phải cân nhắc. Khi nào cậu đem cô gái khiến cậu say xỉn chết đi sống lại cho tôi xem. Đề nghị đột ngột của Quách Thẩm Ngạn khiến Mục Anh Húc mất cảnh giác, bất giác khai ra. Em ấy có một người bạn bị thương, mấy ngày nay ở bệnh viện chăm sóc bạn. Tôi sợ không sắp xếp được thời gian. Bạn? Nhìn thấy cô đơn trong mắt của Mục Anh Húc, Quách Thẩm Ngạn lập tức hiểu là đàn ông. Mục Anh Húc im lặng thay câu trả lời. Cậu thật thảm hại. Quách Thẩm Ngạn không ngừng châm biếm. Hắn đơn giản nhắc nhở. À Húc, đàn ông cần coi trọng sự nghiệp, không nên sa đà vào tình cảm trai gái, không thể quá chiều chuộng đối tượng khiến họ kiêu ngạo. Cao chữ Mộc là ví dụ điển hình. Lông mày của Mục Anh Húc nhíu chặt trước những lời của Quách Thẩm Ngạn. Mắt anh đầy vẻ nghi ngờ. Hắn đã trải qua thế nào trong những năm ở nước ngoài? Tại sao có cảm giác Quách Thẩm Ngạn đã hoàn toàn thay đổi? Trong bệnh viện, Uông Chữ Hạ mệt mỏi ngủ thiếp đi trên giường. Ôn Thế trên giường đã tỉnh ngủ, mở mắt ra, quay đầu ngắm Uông Chữ Hạ ngủ say. Hắn không khỏi cảm thấy xót xa. Những ngày nằm viện, Uông Chữ Hạ vẫn luôn chăm sóc chu đáo, phục vụ sinh hoạt của hắn cẩn thận. Hạ Hạ, ngày nào em cũng chằn chọc cả đêm, gần sáng mới thiếp đi mệt mỏi. Anh sợ em không trụ được, ngã quỵ mất. Ôn Thế thì thầm một mình. Hắn cử động cơ thể, muốn vén sợi tóc lòa xòa trên trán Uông Chữ Hạ, nhưng cánh tay bị thương giữ nguyên ở tư thế quá lâu, gây ra tê dại cứng đờ. Ôn Thế liếc nhìn Uông Chữ Hạ, sợ cô giật mình tỉnh giấc. Hắn chịu đựng cơn đau, cố gắng nhúc nhích cánh tay, tạo ra một tiếng sột soạt, vẫn đánh thức cô. Vừa mở mắt ra, Uông Chữ Hạ thấy Ôn Thế đang muốn giơ cánh tay, trên trán đổ mồ hôi lạnh vì nhịn đau. Cô hoảng hốt giữ tay hắn, trách móc. Anh định làm gì? Vết thương của anh mới được khâu lại. Anh làm động tác mạnh khiến vết thương nứt ra thì phải làm sao? Anh không thể nghe lời em được à? Nếu nứt vỡ, anh sẽ tự khâu lại. Ôn Thế đùa giỡn trấn an cô. Nhưng lời nói vô tình chỉ càng khiến trái tim cô thắt lại đau đớn. Vành mắt cô đỏ bừng, nước mắt rơi lã chã, không còn kìm nén được. Nhìn thấy cô khóc, Ôn Thế sửng sốt vài giây, lúng túng tay chân hỏi. Sao vậy? Anh không động đậy. Hạ Hạ đừng khóc nữa được không? Anh xin lỗi, đừng khóc. Uông Chữ Hạ gật đầu lia lịa, dùng khăn sạch lau mồ hôi trên trán Ôn Thế. Cô vừa lau vừa rơi nước mắt, cuối cùng không kiềm chế được cảm xúc của mình, bật khóc nức nở. Nhìn phản ứng của Uông Chữ Hạ, Ôn Thế nhận ra có gì đó không ổn. Uông Chữ Hạ xoay mặt, cố kiềm chế cảm xúc, bên tai vang câu hỏi của Ôn Thế. Hạ Hạ, có chuyện gì sao? Uông Chữ Hạ lắc đầu nguầy nguậy, cô vẫn chưa sẵn sàng, cô còn chưa nghĩ ra cách nói sự thật với hắn. Cô không giỏi nói dối, Ôn Thế chỉ cần vài chiêu là có thể khiến cô khai hết. Hắn nhẹ nhàng hỏi, giọng cương quyết hơn bình thường. Có liên quan đến cánh tay của anh, đúng không? Hạ Hạ, nói thẳng với anh, bác sĩ kết luận thế nào? Anh muốn nghe sự thật. Em... Uông Chữ Hạ mở miệng ngắc ngứ, ánh mắt tiếp tục né tránh như khẳng định suy đoán của Ôn Thế. Anh mắc bệnh nan y, chỉ sống được một tháng. Anh nói cái gì vậy? Không được nói gở. Cô hoàng hồn bịt miệng Ôn Thế. Do vội vã nên cơ thể cô gần như nhào vào lòng hắn. Cổ họng hắn phát ra tiếng cười nhẹ, bàn tay lành lặn nắm cổ tay cô. Ôn Thế mỉm cười dụ dỗ. Hạ Hạ ngoan, nói anh nghe, cơ thể anh xảy ra chuyện gì? Bàn tay run rẩy bàn đứng Ôn Thế, không bình tĩnh như bên ngoài. Uông Chư Hạ cắn chặt môi dưới, đôi mắt rũ xuống lại ngần ngận nước, khó khăn nói. Cơ thể của anh không sao, là cánh tay, vết thương quá sâu, dây thần kinh bên trong bị thương, ảnh hưởng đến hoạt động, đòi hỏi sự tinh tế tỉ mỉ. Tay anh... Uông Chữ Hạ dừng lại, cơn đau trong lồng ngực khiến cô thở không ra hơi. Lời nói thoát ra khó khăn, cô vẫn tàn nhẫn nói sự thật. Bác sĩ nói có khả năng anh không cầm được dao mổ, nhưng ông ấy khuyên sang nước ngoài điều trị, vẫn còn cơ hội bình phục. Cô ngồi xổm xuống trước mặt Ôn Thế. Hắn ngồi ở trên giường, nên cô phải ngẩng đầu hết cỡ mới với tới được ánh mắt hắn. Chúng ta vẫn còn hy vọng. Thế ca, anh đừng bỏ cuộc. Ôn Thế không trả lời, bình tĩnh nhìn cô, thậm chí bên trong mắt không hề tồn tại dao động, giật mình trước tin xấu. Thế ca, anh không cần tỏ ra mạnh mẽ, anh cứ trút hết cảm xúc trong lòng vào em. Anh đừng im lặng như vậy, em sợ, Thế ca. Nước mắt lăn tròn trên mặt cô, giọng sũng nước khuyên nhủ. Bác sĩ nói, chỉ cần anh phối hợp điều trị, khả năng hồi phục rất lớn. Lúc này Ôn Thế mới mỉm cười hỏi, vậy bác sĩ nói cho em biết khả năng hồi phục của anh là bao nhiêu? Bác sĩ không có dữ liệu chính xác về việc này, ông ấy nói do cơ địa và khả năng hồi phục của từng người. Hạ Hạ, anh làm bác sĩ nhiều năm, anh biết xác suất có thể hồi phục trong miệng bác sĩ thấp đến mức nào. Anh cũng biết thời gian điều trị kiểu này kéo dài vô tận. Vậy nên em đừng an ủi anh. Sự bình tĩnh của Ôn Thế khiến lòng Uông Chữ Hạ càng thêm khó chịu. Cô cảm thấy tội lỗi đến mức không dám nhìn vào mắt Ôn Thế lần nữa. Cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào. Thế ca, em xin lỗi, đều là do em khiến anh bị thương. Nếu không vì đỡ nhát dao đó, cánh tay của anh đã không bị hủy. Vậy em muốn anh nhìn em bị đâm? Ôn Thế quát lớn với mái tóc ủ rũ của cô. Uông Chữ Hạ không nghĩ, hắn lại tức giận đến thế, sợ hãi ngẩng đầu. Dùng bàn tay lành lạnh ôm gọn bên sườn mặt cô, hắn gằn giọng hỏi. Em muốn anh tận mắt chứng kiến người trong lòng bị giết ngay trước mặt mà không làm gì. Hà hà, tại sao em nhẫn tâm như vậy? Ngay cả việc bảo vệ em tránh khỏi nguy hiểm, em cũng không cho phép anh sao? Lời thâm tình của Ôn Thế làm cô không biết trả lời. Hắn cười khổ, xoa mặt cô an ủi. Không sao đâu, dù sao anh cũng không có cơ hội quay lại bệnh viện. Đúng như mong đợi của mẹ anh vừa bảo vệ được em, vừa làm đứa con hiếu thảo. Uông Chữ Hạ biết hắn cố tình nói điều này để cô không tự trách bản thân. Nghĩ đến giấc mơ và yêu thích làm bác sĩ của Ôn Thế bao năm qua, cảm giác áy náy trong lòng cô không thể nào nguôi ngoai. Ôn Thế vẫn tiếp tục với giọng nhẹ nhõm. Anh không cầm được dao mổ, nó không hẳn là tàn tật. Tay anh run sẽ ảnh hưởng đến ca mổ, nhưng không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của anh. Vậy là tốt rồi. Thế ca. Trước ánh mắt buồn rầu của cô, Ôn Thế chuyển sang một chủ đề thoải mái hơn. Ban ngày anh ngủ quá nhiều, thậm chí bỏ qua bữa tối. Hiện tại anh hơi đói, em có thể mua bữa khuya giúp anh không? Chúng ta cùng ăn nhé. Khóe miệng Ôn Thế kéo ra nụ cười miễn cưỡng. Trái tim Uông Chữ Hạ như bị kim đâm. Cô đứng dậy đi nhanh khỏi phòng để hắn không nhìn thấy nước mắt trên mặt cô. Cửa phòng khép lại, ngụy trang của hai người vỡ ra. Uông Chữ Hạ thì nhìn Ôn Thế qua ô cửa kính trên cửa. Hắn vươn tay nhéo ấn đường, thả người dựa vào tường, nụ cười biến mất. Nước mắt không ngừng rơi khi Uông Chữ Hạ rời đi. Cô muốn mua bữa khuya. Vừa khóc vừa bước nhanh vào thang máy, cánh cửa thang máy khép lại là Uông Chữ Hạ ngồi thụp xuống sàn, vùi đầu vào cánh tay, điên cuồng khóc. Tiếng khóc thương tâm day dứt, chỉ cần nghĩ đến cánh tay bị hủy của Ôn Thế, cô biết kiếp này cô nợ hắn không chỉ là một cánh tay. Tinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Uông Chữ Hạ giật mình ngẩng đầu, lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Nhìn nhau trong vài giây, cô đứng lên, vội vàng lau đi nước mắt, gượng gạo cười. Cô Lư, khuya rồi sao cô còn ở đây? Cô lễ phép chào hỏi. Lư Hàn Tuyết không đáp lại, thờ ơ nói. Tôi đến thăm người yêu nằm viện, không phải bình thường sao? Ngược lại là cô, một người dưng ở bệnh viện, đeo bám bạn trai người khác cả đêm. Cô có mục đích gì vậy? Không phải như cô nghĩ đâu. Uông Chữ Hạ xua tay rối rít. Thế ca bị thương vì cứu tôi, tôi chỉ muốn chăm sóc báo đáp. Ai biết được suy nghĩ thật của cô? Lư Hàn Tuyết khịt mũi khinh bỉ. Đừng diễn kịch nữa, tôi muốn nói chuyện, cô không từ chối chứ? Được. Uông Chữ Hạ đi theo Lư Hàn Tuyết xuống sân bệnh viện. Hai người ngồi trên ghế đá dưới tán cây cổ thụ toàn lá vàng. Lư Hàn Tuyết lấy điện thoại di động ra, mở một tấm ảnh đưa cho Uông Chữ Hạ xem. Người trong ảnh là bà Ôn. Bà đang nằm mê man trên giường bệnh. Khung cảnh xung quanh xác định đó là bệnh viện. Bức ảnh khiến Uông Chữ Hạ sửng sốt. Không phải cô nói dù chỉ là tăng huyết áp thôi sao? Nghiêm trọng đến mức phải nhập viện. Tôi nói vậy để A Thế không lo lắng. Lư Hàn Tuyết nhận lại điện thoại, bất lực thở dài. Tôi từng nghĩ làm gì nhiều việc quá đáng với tôi. Nhưng bây giờ tôi có thể hiểu được tâm trạng của dì ấy. Ánh mắt Lư Hàn Tuyết nhìn Uông Chữ Hạ trở nên lạnh lẽo rừng rừng. Vì cô, A Thế từng vứt bỏ sự phát triển trong sự nghiệp. Vì cứu cô, A Thế bây giờ mất luôn cả năng lực tiếp tục công việc yêu thích. Vì cô, dì tức giận tăng huyết áp đến mức cũng nằm viện. Chỉ một mình cô mà khiến Ôn ra rối loạn, xáo trộn. Lư Hàn Tuyết đơn giản nói ra sự thật. Không cố ý nhắm vào Uông Chữ Hạ, nhưng giọng nói lạnh nhạt khó gần. Là lỗi của tôi, tất cả đều do tôi. Uông Chữ Hạ nói với chính mình. Mỗi lời nói đều chứa đựng sự trách móc bản thân. Nghe cô tự trách, Lư Hàn Tuyết hờ hững nhìn, không quan tâm, không an ủi. Tôi nói cho cô biết, không phải để nghe mấy lời tự trách nhảm nhí vô tác dụng này. Tôi hy vọng cô biết điều rời bỏ A Thế, đừng liên lụy anh ấy nữa. Lư Hàn Tuyết biết rằng những gì cô nói hôm nay sẽ khiến Ôn Thế sau này trách cứ, thậm chí hận cô. Nhưng cô không có cách nào đứng nhìn người đàn ông mình yêu hết lần này đến lần khác bảo vệ người phụ nữ khác. Lư Hàn Tuyết, cô là một người cũng có ích kỷ trong lòng. Uông Chữ Hạ khựng người, mím môi im lặng. Bên tai là thật nhiều lời nói chói tai, nhưng lại thật lòng. Mong cô có thể hoàn thành tâm nguyện của dì Ôn, để Ôn gia bình yên. Dì Ôn uy hiếp Ôn Thế đến công ty làm việc là cũng muốn giúp đỡ sự nghiệp của anh ấy. Dì cầu xin cô ra nước ngoài tránh xa Ôn Thế. Anh ấy vì an nguy của cô mà chạy theo sau. Bây giờ thì sao? Tiếng cười khan vang lên trong đêm. Giọng chán ghét hằn học hiện rõ trong từng lời của Lư Hàn Tuyết. Không cần ai ép buộc. A Thế cũng không bao giờ quay trở lại bệnh viện được nữa. Tất cả đều do cô. Từng lời nói mang theo dao đâm vào trái tim Uông Chữ Hạ. Sự thật khiến cô không cách nào phản bác. Tôi không ghét con người cô, vì chúng ta chỉ là người dưng. Tôi ghét việc A Thế bất chấp tính mạng để bảo vệ cô. Với tư cách bạn gái hiện tại của anh ấy, tôi yêu cầu cô đừng bao giờ gặp lại A Thế nữa. Tính cách yêu ghét rõ ràng của Lư Hàn Tuyết giúp cuộc nói chuyện trở nên đơn giản hơn nhiều. Thực tế, ngay cả khi Lư Hàn Tuyết không nói chuyện với Uông Chữ Hạ, cô cũng đã hạ quyết tâm rồi. Được, tôi hứa với cô. Uông Chữ Hạ vẫn còn lấn cấn trong lòng, ướm lời cầu xin. Tôi chắc chắn sẽ rời đi, nhưng tôi có thể chăm sóc anh ấy thêm vài ngày được không? Ít nhất là cho đến khi tay anh ấy khỏe lại. Không cần. Lư Hàn Tuyết nói không cần nghĩ ngợi. Lời từ chối là tàn nhẫn với Uông Chữ Hạ, nhưng cô không ngượng bộ. Tôi sẽ đưa anh ấy sang nước Y để chữa trị. Về phần cô, tối nay hãy rời đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt A Thế. Uông Chữ Hạ cười khổ im lặng. Lư Hàn Tuyết không bố thí cho cô ánh mắt nào, lãnh đạm đứng dậy quay vào bệnh viện. Đau đớn chua xót trong lòng Uông Chữ Hạ đều dâng tràn trong mắt, tắc nghẽn nơi cổ, không phát thành lời. Sau khi nói chuyện với Lư Hàn Tuyết, Uông Chữ Hạ không dám quay lại phòng bệnh. Cô đi ra đường, lang thang trên phố một mình. Cô thất thần bước đi trên phố không mục đích, cảm thấy lạc lõng giữa thành phố rộng lớn này. Rất nhiều suy nghĩ đan chéo trong đầu, rối ren và mờ mịt. Uông Chữ Hạ quên mất lý do bản thân muốn về thành phố A, thậm chí còn không hiểu tại sao đã sang nước S rồi lại về. Một vòng tròn tuần hoàn lặp đi lặp lại, cô như kẻ mộng du bị nhốt bên trong. Nếu không quay lại thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Câu nói vang lên trong đầu Uông Chữ Hạ rất nhiều lần. Không biết cô đi được bao lâu, chân dã rời mới dừng lại, ngỡ ngàng nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh. Mình lạc đường. Mặc dù về thành phố A đã lâu, nhưng các lần ra ngoài đường đều là đi theo Mục Anh Húc hoặc Ôn Thế đưa đi. Thành phố này vẫn xa lạ với cô. Trong đêm đen, dưới ngọn đèn màu cam, cảm xúc cô độc quạnh quẽ, tùy ý lan tràn nuốt chửng trái tim cô. Uông Chữ Hạ vô thức lấy điện thoại ra xem danh bạ. Cô cười tự giễu vì bản thân không có người bạn nào ở thành phố này. Ngón tay vuốt đến tên Mục Anh Húc, tim cô không tự chủ, lỗi nhịp. Ngày hôm qua cô vừa gây sự với anh, còn thô lỗ đánh người, chút giận vô lý lên anh. Hiện tại chắc anh vẫn còn tức giận. Tại sao mình lại xấu hổ khi gọi cho anh ta? Hành lý vẫn ở Mục gia. Đúng, mình gọi chỉ vì điều này. Uông Chữ Hạ hạ quyết tâm, ngón tay chạm vào màn hình điện thoại sau một lúc do dự. Tiếng bíp bíp vang lên, cô lắng nghe với hơi thở hổn hển, lòng bàn tay đổ mồ hôi vì lo lắng. Hồi chuông thứ ba cũng không có người bắt máy. Ngay lúc Uông Chữ Hạ đang định bỏ cuộc, một giọng nói lười biếng vang lên từ đầu dây bên kia. Có chuyện gì? Chỉ có ba chữ đơn giản, không khó chịu. Nhưng giọng nhờ nhựa như đang ngủ bị cuộc điện thoại của Uông Chữ Hạ đánh thức. Cô ngại ngùng áy náy. Anh đang ngủ? Không. Câu trả lời đơn giản nhưng có vẻ tỉnh táo hơn trước. Uông Chữ Hạ biết anh trấn an cô, cảm xúc trong lòng càng thêm phức tạp. Cô đã xác định sẵn trong lòng nên mở lời xin lỗi anh trước. Xin lỗi, ngày hôm qua thái độ của tôi không được tốt. Tâm trạng không tốt cũng không nên mất bình tĩnh chút giận sang anh. Nửa đêm em gọi điện chỉ để nói xin lỗi tôi. Mục Anh Húc mất kiên nhẫn, cắt ngang lời luyên thuyên của Uông Chữ Hạ. Đột nhiên có tiếng xe chạy ngang qua vòng và điện thoại. Giọng anh gấp gáp hỏi, em đang ở đâu? Câu hỏi quan tâm nhạy cảm của anh khiến mắt cô ươn ướt. Cô nhìn xung quanh, mờ mịt như đồ ngốc. Tôi không biết đây là đâu. Hình như tôi bị lạc. Ở đây không có nhà cao tầng, không có biển hiệu chỉ đường, cũng không giống đang ở ngoại ô. Gửi địa điểm cho tôi. Nghe lời nhắc nhở, Uông Chữ Hạ đột nhiên nhớ ra điện thoại có chức năng định vị. Cô gửi định vị trí cho Mục Anh Húc. Giọng trầm ấm của anh vang lên, tôi đến đón em ngay. Đứng vào chỗ khuất, em không được phép lên xe ô tô ngang qua. Không theo người lạ, biết không? Mục Anh Húc đối xử với cô như một đứa trẻ. Trong lòng Uông Chữ Hạ tràn đầy ấm áp, xua tan lạnh giá trong tim cô. Cô bĩu môi đáp lại, nghe rồi, tôi không phải trẻ con. Chỉ có trẻ con mới lạc đường. Mục Anh Húc cúp máy sau tiếng mắng. Uông Chư Hạng ngoan ngoãn đứng vào chỗ khuất theo lời dặn. Thời gian trôi qua, ban đêm sương xuống khiến chân tay cô nổi gai ốc lạnh lẽo. Cô đi đi lại lại, xoa tay, dậm chân làm ấm người. Lại một chiếc xe chạy vụt qua rồi lùi lại gần vị trí cô. Uông Chư Hạng mừng rỡ chạy đến. Cánh cửa mở ra là một người đàn ông bước chân loạng choạng ra khỏi xe. Gã hao háo nhìn cơ thể cô, miệng cười hềnh hạch. Người đẹp, sao đứng một mình ở đây? Nhà em ở đâu? Có muốn về nhà anh chơi không? Giọng nói nhờ nhựa cùng mùi rượu thoảng trong không khí. Uông Chư Hạ biết gặp phải chuyện không tốt, cô lùi lại giữ khoảng cách, dứt khoát từ chối. Không, bạn trai tôi sẽ đến đón tôi ngay. Bạn trai? Gã cười khả ố. Đêm muộn ở nơi hoang vắng thế này, cô em chắc chắn bạn trai sẽ đến đón không? Hãy để tôi giúp đỡ đưa em về nhà. Cô lùi lại nhưng không nhanh bằng gã. Cổ tay bị tóm lấy, gã lôi sình sịch đến cửa xe, vẫn mở tung. Ngoan nào, con gái, đừng đứng một mình ngoài đường giờ này. Buông tôi ra, tôi không cần anh giúp. Bạn trai tôi sẽ đến ngay bây giờ, buông ra. Cô bám vào cánh cửa, la hét giằng co, không chịu chui vào trong xe. Có tiếng ô tô phanh gấp bên cạnh. Ánh sáng chói mắt chiếu vào hai người. Tiếng mở cửa rồi tiếng chân chạy. Uông Chư Hạ lợi dụng người đàn ông đang bối rối, kéo mạnh tay ra. Do mất đà cả hai ngã xuống đất. Bị cơ thể nồng nặc mùi rượu đè lên trên, cô suýt nôn. Lấy tay đẩy cầm gã khỏi người. Sức nặng trên người nhanh chóng biến mất. Uông Chư Hạ mừng rỡ vì người tới là Mục Anh Húc. Đôi mắt đục ngầu của anh tràn đầy lửa giận. Anh xách cổ áo gã đàn ông, đấm mạnh vào bụng gã, gầm lên. Mày vừa giờ cho gì? Gã đàn ông bản chất nhút nhát, chỉ dám bắt nạt khi Uông Chư Hạ ở một mình, luôn miệng vang xin khi bị đánh. Tôi không làm gì, chưa đụng vào cô ấy là hiểu lầm, tôi chỉ muốn đưa cô ấy về nhà thôi. Uông Chư Hạ cũng không muốn làm lớn chuyện, cô vội kéo tay Mộc Anh Húc, lắc đầu lia lịa. Đừng đánh, anh ta không làm gì tôi không sao. Đảo mắt một lượt khắp cơ thể cô, Mộc Anh Húc ném gã xuống đất, bồi thêm một cú đá vào bụng, lạnh lùng quát. Cút! Gã đàn ông cuộn người đau đớn, vừa đi vừa chạy về, quay lại xe, nhanh chóng phóng vụt đi. Khuôn mặt của Mộc Anh Húc vẫn còn tức giận, nhớ lại cảnh tượng một gã đàn ông xa lạ nằm đè lên người Uông Chữ Hạ, làm máu trong người anh lại sôi lên. Anh quay sang cáu gắt. Không phải tôi dặn đứng yên một chỗ sao? Nhìn thấy Uông Chữ Hạ mặc quần áo mỏng, phản ứng đầu tiên của Mộc Anh Húc là cởi áo khoác phủ lên người cô. Vẻ giận dữ biến mất trong tích tắc. Tôi... Hơi ấm bên trong áo khoác khiến cô thấy an tâm, ngẩng đầu mỉm cười dịu dàng. Thật may anh đến kịp. Anh luôn đến đúng lúc để giúp cô thoát khỏi rắc rối. Trở lại xe, vẻ mặt Mộc Anh Húc quay về lạnh lùng thường ngày. Em không ở bệnh viện sao? Làm sao lại tới đây? Đã xảy ra chuyện gì? Anh vẫn còn giận tôi. Uông Chữ Hạ tự hỏi tự trả lời. Chắc anh vẫn trách tôi vì chút giận vô cớ lên anh ngày hôm đó, đúng không? Nếu trách cô, tôi đã không đến đón. Mộc Anh Húc mở cửa xe, thô bạo đẩy cô vào ghế phụ, vòng sang bên kia ngồi vào ghế lái. Cửa xe đóng lại. Mộc Anh Húc chậm rãi nói. Tôi biết Ôn Thế rất quan trọng với em. Những năm qua là hắn chăm sóc em. Lòng tin của em với hắn rất lớn. Tôi hiểu điều này, nhưng vẫn khuyên em tránh xa hắn. Hắn không như những gì em biết. Thế ca thực sự liên lạc với Cao Chữ Mộc, cũng không thể chứng minh anh ấy là người xấu. Uông Chữ Hạ nhỏ nhẹ nói. Cô không muốn tranh cãi chuyện này. Thấy Uông Chữ Hạ vẫn ngoan cố, Mộc Anh Húc không còn cách nào khác, đành lựa theo lời cô hỏi. Nếu Ôn Thế liên lạc với Cao Chữ Mộc không có ý nghĩa gì, liệu tin tức người đàn bà điên kia do Cao Chữ Mộc thuê có nói lên điều gì không? Cao Chữ Mộc thuê người đàn bà điên đó? Uông Chữ Hạ ngỡ ngàng lắp bắp hỏi. Làm sao là người Cao Chữ Mộc thuê được? Cô ấy nói anh là chồng cô ấy. Uông Chữ Hạ ngậm chặt miệng, không dám nói tròn câu. Ánh mắt sắc bén hung ác của Mộc Anh Húc khiến cô lạnh sống lưng sợ hãi. Em thà tin một người lạ cũng không tin tôi. Em nghĩ tôi có thể quan hệ với đủ loại người, phải không? Mộc Anh Húc không kìm được tức giận quát lên. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ đó. Cô ấy trông điên cuồng và giả vờ như bị điên. Phía cảnh sát đã xác định điều này. Uông Chữ Hạ bị sốc. Cô không ngờ ánh mắt yêu thương cùng vẻ đau khổ của người phụ nữ chỉ là giả tạo. Tôi không ép em phải tin tôi. Nhưng hãy nhớ, Cao Chữ Mộc thuê người đàn bà điên sát hại em. Ôn Thế gặp gỡ liên lạc với Cao Chữ Mộc, sự thật thế nào, em tự suy nghĩ. Mộc Anh Húc cảnh cáo lần cuối. Bầu không khí trong xe rơi vào trầm mặc. Thông tin trong lời nói rất khó có thể chấp nhận. nhưng Uông Chư Hạ vẫn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Không rõ là vì biết người phụ nữ không liên quan anh, hay là do mâu thuẫn giữa cô và anh đã được giải quyết. Cảm xúc của cô ổn định hơn rất nhiều. Mục Anh Húc đưa Uông Chư Hạ trở về Mục gia. Vừa vào cửa, Quách quản gia đã tiến lên đón. Cô Cao, rút cuộc cô cũng về rồi. Mấy ngày nay cô không có ở nhà, thiếu gia rất nhớ cô. Nhìn thấy Quách quản gia, cô đoán những ngày bản thân ở trong bệnh viện chăm sóc Ôn Thế, Quách quản gia cũng từ biệt thự cũ trở về đây chăm sóc Mục Niệm. Nghe lời hỏi thăm ân cần, Uông Chữ Hạ cảm thấy như được về tới nhà. Cô cười thật lòng, tôi cũng nhớ mọi người. Nhìn thấy cô cười với quản gia, Mục Anh Húc ghen tị trong lòng. Anh cứu cô còn chưa cười lấy một cái. Anh lạnh lùng nhìn quản gia của trách. Nửa đêm ồn ào cái gì? Mục Niệm bị đánh thức thì sao? Quản gia biết tâm tư chủ nhân, cúi đầu cười tủm tỉm. Nhìn thấy quản gia bị mắng, Uông Chữ Hạ lại quay lại nhìn thẳng Mục Anh Húc. Mục tổng, để chú Quách giúp tôi đóng gói đồ đạc, tôi muốn chuyển khỏi Mục gia. Em quên lời tôi từng nói, đừng bao giờ nhắc đến việc rời khỏi Mục gia. Mục Anh Húc từng bước mạnh mẽ đến gần cô, cúi xuống thả chậm từng chữ một. Nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc rời khỏi tôi. Nghĩ cũng đừng nghĩ rời khỏi tôi. Mục Anh Húc đứng cách Uông Chữ Hạ một bước chân, khuôn mặt ngạo nghễ như bề trên, giọng nói lạnh nhạt kiêu ngạo. Em thật tự mãn, em chỉ là một cô gái ngớ ngẩn ngốc nghếch, cho dù mang lại nguy hiểm cũng là tôi mang đến cho em. Em nghĩ bản thân em đi đâu là trung tâm vũ trụ. Môi mím chặt, Uông Chữ Hạ không nói lên lời. Mục Anh Húc vẫn tiếp tục nhìn cô không hài lòng. Nếu em thấy lo lắng khi ở bên tôi sẽ để em đi theo mong muốn. Uông Chữ Hạ thực sự định đi, cô quay về Mục gia chỉ để lấy hành lý. Cô không muốn tiếp tục gây phiền phức cho ai, dù ở đây cô có cảm giác như đang ở nhà. Hiện tại, Mục Anh Húc thẳng thắn nói ra, cô cảm thấy quyết định rời đi của mình là trốn tránh và không có tình người. Thấy hai người im lặng, bầu không khí trở nên nặng nề. Quách quản gia vội vàng tiến lên thuyết phục Uông Chữ Hạ. Cô Uông, Niệm thiếu gia vui vẻ và hoạt bát hơn từ khi cô chuyển đến đây sống. Nếu cô đi, cậu ấy sẽ rất buồn. Như có đôi mắt tròn xoe, lúng liếng đang nhìn cô cầu xin. Uông Chữ Hạ tưởng tượng đôi mắt ngây thơ đó sẽ buồn khóc. Trái tim cô nhũn ra mềm mại. Nhận thấy cô bắt đầu mềm lòng, đôi mắt dao động chần chừ do dự. Mục Anh Húc ho khan nhấn mạnh, đừng quên rằng chúng ta đã ký hợp đồng lao động. Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, cô phải sống trong Mục gia, chăm sóc Mục Niệm. Câu nói tiếp theo của anh ứng với linh cảm xấu trong lòng Uông Chữ Hạ. Nhắc đến mới nhớ, tôi có bổ sung phí vi phạm hợp đồng là 50 triệu nhân dân tệ sau khi cô đã ký. Uông Chữ Hạ nhìn anh như thấy ác quỷ. 50 triệu một hợp đồng bảo mẫu? Tôi bán tôi cho anh luôn này. Anh chuyển trực tiếp 50 triệu vào tài khoản của tôi đi. Mục Anh Húc sửng sốt nhìn cô đúng 5 giây. Anh rút phát điện thoại ra. Trần Hiên, chuẩn bị cho tôi hợp đồng mua bán người hợp pháp. Uông Chữ Hạ nhào lên, giật điện thoại nhưng bị Mục Anh Húc giơ tay lên cao. Cơ thể cô theo đà đổ ập đúng ngực anh. Nhìn màn hình điện thoại đen thui, cô nghiến răng ken két. Đồ khốn nhà anh đi chết đi. Mục Anh Húc lợi dụng cô đang tức giận không để ý, đặt tay ra sau lưng, sờ nắn vòng eo rồi ấn mạnh cô áp vào người anh, cúi xuống bỡn cợt. Không có tiền thì ngoan ngoãn sống trong Mục gia đi. Không đợi Uông Chữ Hạ trả lời, anh buông cô ra, xoay người đi thẳng về thư phòng. Chú Quách, nhớ canh giữ hành lý của Chữ Hạ. Quách quản gia cúi đầu nói vâng, nét mặt hiền hòa vui mừng vì lần này ông chủ không nghĩ một đằng lại nói một nẻo. Cô Uông, khuya rồi, cô về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Uông Chữ Hạ bất động nhìn cánh cửa thư phòng, mặt đỏ rực, chậm rãi nói, cảm ơn. Mục Anh Húc độc đoán và vô lý, nhưng cô biết lý do anh cứng rắn cường ngạnh không cho cô rời đi khỏi Mục gia. Sau khi rời khỏi Mục gia, cô đúng là kẻ vô gia cư, lại vụng về và không có tiền. Cô đúng là suy nghĩ bốc đồng. Mục Anh Húc cũng vì lợi ích của cô mà chu toàn.